Hồi thứ 17, Viên Thuật đại hưng binh bảy đạo, Tào Công kiếp hội tướng ba miền. Nhắc lại, Viên Thuật ở Hoài Nam, đất rộng lương giàu, quân lính rất nhiều, lại có sẵn trong tay cái ngọc tỷ truyền quốc của Tôn Sách gửi, bèn sinh lòng soán quân, tiếm xưng đế hiệu. Ngày kia, thuộc đại hội văn quan võ tướng bàn rằng: xưa kia, Hán Cao Tổ chẳng qua chỉ là một kẻ đình trưởng trên bờ sông Tứ, mà cũng chiếm được thiên hạ. Nay trải 400 năm, khí số đã hết, hải nội phân ly. Nhà ta đây đã 4 đời tam công, trăm họ nghiêng lòng theo về. Vậy ta muốn ứng lòng trời, thuận lòng người, lên chính vị cửu ngũ. Các quan nghĩ thế nào? Quan chủ bạ Diêm Tượng can rằng: không nên ạ. Xưa ông Hậu Tắc nhà Chu dày công tích đức, truyền đến vua Văn Dương thì thiên hạ 3 phần đã có được 2, thế mà vẫn chịu thờ nhà Ân. Nay gia thế Minh Công tuy hiển quý cũng chưa thịnh bằng nhà Chu, nhà Hán tuy suy cũng chưa có bạo chúa như vua Trụ. Vậy việc này quyết không nên làm. Thuật nổi giận gắt lên: họ Viên ta là dòng dõi Trần, họ Trần là con cháu vua Đại Thuấn, nay lấy hành thổ kế hành quả, chính là ứng vận trời. Giả có câu sấm truyền rằng: người thay Hán đường cao vời, mà tên tự của ta là Công Lộ. Lộ với đường là một, chính ứng với sấm truyền. Lại có cả ấn ngọc truyền quốc đây, nếu không lên ngôi là trái nghịch với thiên đạo. Thôi, ý ta đã quyết, ai nói nữa ta chém đầu. Bèn xưng hoàng đế, lấy niên hiệu là Trọng Thị, lập đủ các quan đại tỉnh, đi xe rồng phượng, bày đàn tế Nam Giao, Bắc Giao, lập vợ là con gái Mã Phương làm hoàng hậu, lập con trai làm Đông Cung. Bấy giờ Nhân sai sứ đi thúc giục con gái Lã Bố về làm Đông Cung phi. Bỗng nghe tin bố Bắc Hàn giận giải tới Hứa Đô và Tháo đã chém mất. Thuật đung đung nổi giận, bèn bái Trương Quân làm đại tướng quân thống lĩnh đại binh hơn 20 vạn, chia làm 7 đường đi đánh Từ Châu. Lộ thứ nhất do đại tướng quân Trương Huân kéo đi giữa. Lộ thứ hai do thượng tướng Kiều Nhụy kéo đi bên tả. Lộ thứ ba do thượng tướng Trần Kỷ dẫn đi bên hữu. Lộ thứ tư do phó tướng Lôi Bạc kéo đi bên tả phía sau. Lộ thứ năm do phó tướng Trần Lang dẫn đi bên hữu. Lộ thứ sáu do Hàn tướng Hàn Tiêm quản lĩnh cùng đi bên tả. Lộ thứ bảy do Hàn tướng Dương Phụng kéo đi bên hữu. Tướng chỉ huy mỗi lộ đều đem theo các kiện tướng bộ hạ đến ngay khởi hành. Thuộc phong thứ sử Duyện Châu là Kim Thượng làm thái quý. Bắt phải dám giận Lương Thảo. Thượng không chịu, Thuộc chém ngay, rồi sai Kỷ Linh làm đô cứu ứng sứ cho cả 7 lộ. Thuộc tự dẫn quân 3 vạn, sai Lý Phong, Lương Cương, Nhạc Tựu làm thôi tiến sứ tiếp ứng quân các lộ. Bấy giờ Lã Bố sai người thám thính, được tin Trương Huân đang kéo một cánh quân theo đường lớn tiến thẳng tới Từ Châu. Kiều Nhụy kéo một đoàn đi chiếm Tiểu Bái. Trần Kỷ dẫn quân đánh Nghi Đô. Lôi Bạc đang tiến đến Lan Gia, Trần Lang đến Kiệt Thạch, Hàn Tiêm thì sắp đến Hạ Bì, Dương Phụng sắp lấy Tuấn Sơn. 7 lộ quân mã mỗi ngày đi 50 dặm, dọc đường cứ phá lung tung. Bố vội triệu tập các mưu sĩ bàn tính gấp. Trần Cung và cha con Trần Khuê cùng đến. Trần Cung nói: cái giả của Từ Châu ngày nay là do cha con Trần Khuê gây ra. Họ mỹ triều đình, cầu tước lộc, để ngày nay gieo tai họa cho tướng quân. Vậy cứ chém đầu 2 người này đem hiến Viên Thuật, ắt quân Thuật rút lui. Bố nghe lời, liền thét trói Trần Khuê, Trần Đăng. Đăng cười rộ lên, bảo bố: sao mà nhát sợ đến như vậy? Ta coi bảy lộ quân đó như bảy đống cỏ mục, đáng kể làm chi? Bố nói: nếu như người có kế phá địch, ta sẽ tha tội chết cho. Đăng quả quyết rằng: nếu nghe lời kẻ ngu phu này, thì giữ vững Từ Châu như bàn thạch. Nói thử ta nghe. Đăng giảng giải: quân Thuật tuy nhiều, nhưng đều là quân ô hợp, không tin cậy lẫn nhau. Ta lấy chính binh mà giữ, xuất kỳ binh mà thắng chúng, ắt phải thành công. Hơn nữa tôi lại có kế này, không những chỉ dẫn Từ Châu mà còn bắt sống được Viên Thuật kìa. Bố vội hỏi: kế ấy ra làm sao? Tướng quân hẳn cũng biết Dương Phụng, Hàng Tiêm vốn là bầy tôi nhà Hán. Chỉ vì họ sợ Tào Tháo lúc đầu cho nên bỏ chạy, bờ giờ không chỗ nương thân, phải tạm hàng Viên Thuật. Như vậy Thuật ác khinh rẻ, và họ cũng không muốn làm tay sai cho Thuật mãi. Như vậy nếu ta gửi một lá thư kết họ làm nội ứng, rồi Mặc Cát liên lạc với Lưu Bị làm ngoại hợp, ắt bắt được Thuật. Bố nói: vậy ngươi nên thân đến gặp Dương Phụng, Hàng Tiêm đưa thư. Trần Đăng vâng lời. Bố bèn một mặt dâng biểu về Hứa Đô, một mặt gửi thư qua Dự Châu. Chú thích: về Hứa Đô tức là kêu cứu với Tháo, gửi thư qua Dự Châu tức là cầu viện với Bị. Đọc tiếp: rồi sai Trần Đăng dẫn vài kỵ binh đi về con đường Hạ Bì, đoán đợi Hàng Tiêm. Hàng Tiêm kéo quân tới, hạ trại xong, Trần Đăng dạo ra mắt. Tiêm hỏi: ngươi là người của lão bố, tới đây làm gì? Đăng cười đáp: tôi là công khanh nhà Đại Hán, sao lại bảo là người của lão bố? Còn như tướng quân, trước là thần tử nhà Hán, sau nay lại làm tôi đứa phản tặc, khiến cho cái công cứu giá ở Quan Đông ngày trước bỗng quá thành không. Chú thích: nhắc lại công lớn cứu vua để cho Tiêm phỏng mũi và nghĩ tới công danh tước lộc. Đọc tiếp: tôi thật lây làm tiếc cho tướng quân. Dạ, Viên Thuật tính rất đa nghi, sau này tướng quân ắt bị hại về tay hắn. Lúc này không sớm liễu tính, e hối không kịp đó. Chú thích: cuối cùng đem hậu quả ra rung cho mà sợ. Đọc tiếp: Tiêm than rằng: thì tôi cũng muốn trở về với triều đình, nhưng mà không biết làm cách nào. Đăng liền rút lá thư của lão bố đưa Tiêm. Xem xong, Tiêm nói: tôi đã hiểu, ông cứ về trước đi, tôi sẽ cùng Dương tướng quân trở giáo đánh lại. Cứ thấy lửa hiệu cháy lên thì ôn hậu đem quân vào tiếp ứng là xong. Đăng từ biệt Tiêm, về báo gấp với lão bố. Bố bèn chia quân 5 lộ, sai Cao Thuận kéo 1 lộ tới Tiểu Bái địch Kiều Nhụy, Trần Cung dẫn 1 lộ đến Nghi Đô địch với Trần Kỷ, Trương Liêu, Tăng Bá cùng dẫn 1 lộ ra Lăng Gia chặn Lôi Bạc, Tống Hiến, Ngụy Tục kéo ra Kiệt Thạch chặn Trần Lang. Lão bố tự dẫn 1 cánh quân đi thẳng đường lớn để đánh với Trương quân. Các tướng mỗi lộ đem 1,000,000 quân đi giữ các thành. Riêng lão bố kéo ra khỏi thành Từ Châu 30 dặm hạ trại. Trương quân kéo quân đến, liệu sức địch không nổi lão bố, bèn lùi lại 20 dặm đóng dinh để đợi quân tiếp ứng 4 mặt đến đông đủ. Đêm ấy vào khoảng canh 2, Hàng Tiêm, Dương Phụng chia đường kéo tới trại Trương Huân phóng hỏa, tiếp ứng cho quân Từ Châu đánh tràn vào. Quân Huân hốt hoảng, náo loạn cả lên. Lão bố thừa thế đánh giết tơi bời. Quân thua to, bỏ trại chạy dài. Bố thúc ngựa đuổi đánh mãi tới sáng rõ thì đụng Kỷ Linh tới tiếp ứng. Hai bên giang trận, chưa kịp giao phong thì Dương Phụng, Hàng Tiêm đã hai mặt đánh thúc hai sườn. Kỷ Linh đại bại, cắm đầu thúc ngựa chạy, Lã Bố xua quân truy sát kỳ cùng. Đang đuổi, bỗng từ sau núi một đoàn quân đông đảo đổ ra nghênh địch. Cửa trận mở, thấy một đội quân mã kéo cờ vang rồng phượng nhật nguyệt với cờ xí tứ đẩu ngũ phương, thêu tua bằng vàng, lưỡi búa bằng bạc. Lại thấy nghi trượng Hoàng Diệt Bạch Mao. Dưới đám tàn vàng tán tía hiện ra một vị hoàng đế. Đó là Viên Thuật. Mình mặc giáp hoàng kim, hai tay kẹp hai đao, dừng ngựa trước trận, lớn tiếng quát mắng Lã Bố là thằng gia nô phản chúa. Bố nổi giận, dung kích săn đánh. Tướng của Thuật là Lý Phong giác giáo ra nghênh địch. Nhưng đánh chưa được ba hiệp, Phong đã bị bố đâm một kích trúng tay phải bỏ chạy. Bố xua quân xung sát. Quân Thuật đại náo loạn, bỏ chạy tơi bời. Bố dẫn quân đuổi đánh riết, bắt được ngựa chiến, áo giáp và khí giới vô số. Thuật dẫn bại quân, cắm đầu chạy miết. Chạy được mấy dặm, bỗng một toán quân hùng hổ sấn ra chặn đường. Đi đầu là một tướng mặt đỏ, râu dài, oai phong lẫm liệt. Chính thị Quan Dân Trường lớn tiếng thét rằng: "Phản tặc, đừng hòng thoát chết." Viên Thuật sợ mất hồn, chỉ còn biết cắm đầu chạy. Chú thích: "Ồ, việc gì mà sợ, đó chỉ là cái tên Mã Cung vô danh bị ngài thét mắng ở Dĩ Thủy Quan ngày trước đó mà." Đọc tiếp: "Quân sĩ bỏ trốn tan nát bốn bề, Dân Trường xua quân đánh giết một trận kịch liệt. Thuật thoát chết, thu thập ít quân sống sót rồi chạy về Hoài Nam. Lã Bố đắc thắng, sai người đi mời Dân Trường với Dương Phụng, Hàng Tiêm cùng kéo tới Từ Châu, rồi bày tiệc lớn khoản đãi. Tất cả quân sĩ đều được khao thưởng. Hôm sau, Dân Trường từ biệt kéo quân về. Lã Bố cử Hàng Tiêm làm nghi đô mục, Dương Phụng làm lang gia mục, lại bàn với các mưu sĩ muốn lưu hai tướng ở Từ Châu. Trần Khuê nói: "Không nên, cứ để cho hai người đóng ở Sơn Đông thì chỉ đầy một năm nữa, hết thảy các thành quách Sơn Đông đều thuộc về tay tướng quân đó." Bố nghe lời, bèn cử hai tướng ra hai thành, Nghi Đô và Lang Gia, đồn quân để đợi ân mệnh triều đình. Trần Đăng về nhà hỏi nhỏ cha rằng: "Sao phụ thân không bảo Lã Bố lưu hai tướng ở Từ Châu để làm cái ngoài giết hắn?" Quê nói: "Thản hoặc hai gã đó lại hiệp sức giúp Lã Bố thì quá ra chuyện thêm nanh vuốt cho cọp à." Trần Đăng rất phục cao kiến của cha. Viên Thuật thua chạy về Hoài Nam, sai người qua Giang Đông nói với Tôn Sách xin mượn binh để báo thù. Sách nổi giận mắng: "Nó dám lấy ấn ngọc của ta, tiếm xưng đế hiệu, bội phản nhà Hán, chính là đứa đại nghịch bất đạo. Ta đang sắp đem binh hỏi tội nó đây, lẽ nào giúp tên phản tặc?" Bèn viết thư cự tuyệt. Sư giả về ra mắt Thuật. Thuật xem qua, nổi giận chửi bới ầm lên: "Cái thằng trẻ con miệng còn hôi sữa, sao lại dám như vậy? Ta phải đánh nó trước." Trưởng sử Dương Đại Tướng hết sức khuyên can, Thuật mới thôi. Về phần Tôn Sách, sau khi Tống Hội thư cự tuyệt, đã đề phòng quân Thuật tới đánh, nên đem đóng giữ Giang Khẩu. Bỗng có sứ Tào Tháo đến, bái Sách làm cối kê thái thú và sai khởi binh đi đánh Viên Thuật. Sách hợp các tướng thương nghị muốn khởi binh ngay. Trưởng sử Trương Chiêu can rằng: "Thuật tuy mới thua nhưng vẫn còn quân nhiều, lương đủ, ta chưa nên khinh động, chi bằng đưa thư cho Tào Tháo khuyên hãy kéo quân Nam chinh trước đi, rồi ta sẽ tiếp ứng. Hai bên cùng đánh, quân Thuật ắt phải thua. Vạn nhất nếu ta thất bại cũng còn mong được Tháo cứu." Chú thích: Tháo ép buộc được Quyền Đức mà không ép buộc nổi Tôn Lang, vì Tôn Lang có thế vững chân đứng hơn Quyền Đức. đọc tiếp. Sách nghe lời Chiêu, sai sứ đem ý ấy bày tỏ với Tháo. Nhắc lại, Tào Tháo thất cơ ở Quyển Thành, khi trở về Hứa Đô, càng nghĩ càng thương tiếc Điển Vi, sai lập đền thờ, phong con trai Vi là Điển Mãn làm chức trung lang và nuôi dưỡng ở trong phủ. Khi Tôn Sách cho người mang thư tới, Tháo mở ra xem vừa xong, bỗng lại có tin Viên Thuật thiếu lương đem quân ra cướp bóc quận Trần Lưu và toan hưng binh xâm phạm cảnh giới nữa. Tháo bèn quyết ý nam chinh, chỉ lưu Tào Nhân giữ Hứa Đô, còn các tướng đều đi đánh. Quân mã quân bộ gồm 17 vạn, lương thực chất chứa hơn 1.000 xe. Một mặt sai người đi hẹn Tôn Sách, Lưu Quyền Đức và Lã Bố cùng hội binh. Khi đến địa giới Dự Chương, đã thấy Quyền Đức dẫn quân tới đón. Tháo sai mời vào dinh. Chào hỏi xong, Quyền Đức dâng lên 2 cái đầu người. Tháo giật mình hỏi: "Ôi cha ơi, thủ cấp ai thế này?" "Đây là 2 đầu Hàng Tiêm, Dương Phụng ạ." "Vì sao mà lấy được?" Quyền Đức mới trình rằng: "Nguyên lai á, Lã Bố sai 2 người này tạm đóng giữ huyện Nghi Đô và Lăng Gia. Không ngờ 2 người thả quân cướp bóc nhân dân, làm cho lòng người than oán. Vì thế bị mới bày tiệc rượu, giả mời đến nghị sự, ném cái chén làm hiệu, sai 2 em Quan Trương giết đi, rồi thu hàng hết 2 đạo quân đó. Nay xin tới trước thừa tướng để chịu tội." Tháo nói: "Ông vì quốc gia trừ hại, đó là công lớn, sao lại nói là tội?" Bèn hậu thưởng cho Quyền Đức, rồi hợp binh kéo tới địa giới Từ Châu. Lã Bố ra nghênh tiếp. Tháo dùng lời ngon ngọt phủ ủy phong làm Tả tướng quân, hứa rằng khi trở về Hứa Đô sẽ cấp ấn thụ. Bố rất mừng. Tháo bèn chia Lã Bố kéo quân đi bên Tả, Quyền Đức đi bên Hữu. Tháo tự thống lĩnh đại quân đi giữa, sai Hạ Hầu Đôn, Du Cấm làm tiên phong. Viên Thuật nghe quân Tào đến, sai đại tướng Kiều Nhụy kéo 5 vạn quân đi tiên phong. Quân 2 bên gặp nhau ở chỗ giáp giới Thọ Xuân. Kiều Nhụy thúc ngựa ra trước đánh nhau với Hạ Hầu Đôn, nhưng chưa được 3 hiệp bị Đôn đâm chết. Quân Thuật đại bại bỏ chạy về thành. Bỗng có tin báo Tôn Sách đã xua quân chiến thuyền đánh phá mặt sông phía tây. Lã Bố kéo quân đánh mặt đông, Lưu Bị với Quan Trương đánh mặt nam. Tào Tháo tự kéo quân 17 vạn đánh mặt bắc. Viên Thuật vô cùng sợ hãi, vội họp chư tướng văn võ bàn tính. Dương đại tướng nói: "Thọ Xuân này đã mấy năm liền hết bị hạn lại bị lụt, nhân dân đều thiếu ăn. Nay lại đóng trọng binh làm náo động lòng dân. Dân đã sinh quán và cũng khó chống với địch. Chi bằng lưu một số quân ở đây giữ thành, không cần ra đánh, đợi quân địch hết lương, ắt phải sinh biến. Còn bệ hạ thì thống lĩnh quân Ngự Lâm rút qua sông Hoài. Trước là để trù hoạch cho kỹ càng, luyện thêm cho tinh thục. Sau là tạm tránh cây nhuệ khí của giặc vậy." Thuật nghe lời, Lưu Lý Phong, Nhạc Tự, Lưu Cương, Trần Kỷ, 4 tướng lĩnh 10 vạn binh cố giữ thành Thọ Xuân. Còn bao nhiêu quân tướng đều rút qua sông Hoài, thu thập kho tàng vàng ngọc của cải đem đi hết. Tào Tháo dây Thọ Xuân, 17 vạn quân mỗi ngày ăn tốn nhiều lương quá. Các quận chung quanh lại mới bị hạn hán mất mùa, tiếp tế không đủ. Tháo thúc quân tốc chiến, nhưng Lý Phong một mực đóng cửa không ra. Quân Tào dây đánh hơn 1 tháng, lương ăn sắp hết. Tháo gửi thư cho Tôn Sách dai được 10 vạn hộp gạo, nhưng rồi cũng chẳng đủ để phân phát. Một hôm, viên quan coi kho là Dương Cấu, bộ hạ của quản lương quan Nhậm Tuấn, vào bẩm với Tháo rằng: "Quân nhiều lương ít, bây giờ làm sao ạ?" Tháo dặn: "Có thể lấy cái ống nhỏ mà đông gạo phát cho chúng, tạm cứu nổi nguy cấp nhất thời này." Dương Cấu hỏi: "Nếu binh sĩ quán thì sao ạ?" Được rồi, ta sẽ có mẹo. Chú thích. Cái mẹo này chưa thể tiết lộ với Cấu được. Đọc tiếp. Dương Cấu y lệnh, về trại lấy cái ống nhỏ đông lương phát cho quân. Tháo thì ngầm sai người đi tới các trại thám thính. Quả nhiên, chỗ nào cũng nghe quân sĩ quán rằng thừa tướng khinh dối ba quân. Thao lo sợ, ngầm triệu Dương Cấu vào bảo nhỏ. Ta muốn phiền ngươi cho mượn một vật để trấn áp lòng quân. Ngươi đừng có tiếc nha. Chú thích. Không dám tiếc, nhưng vật này chỉ có thể cho mượn có một lần. Đọc tiếp. Cấu ngơ ngác hỏi. Thừa tướng muốn dùng vật gì? Ta muốn mượn cái đầu của ngươi để răng ba quân. Chú thích. Mượn thì mượn, nhưng bao giờ trả? Đọc tiếp. Cấu nghe nói, run sợ kêu rằng. À dạ bẩm thừa tướng, tôi quả không có tội. Thao an ủi. Ta cũng biết là ngươi vô tội chứ. Nhưng mà khốn nổi, không giết ngươi thì lòng quân sinh biến mất. Sau khi ngươi chết, ta sẽ nuôi nấng chu cấp cho vợ con ngươi. Đừng có lo gì nữa. Cấu còn dùng dằn muốn năn nỉ thêm. Nhưng Tháo đã thét quân đao phủ, lôi ra ngoài cửa chém một đao, treo thủ cấp lên cây sào cao, và yết bản biểu thị ba quân rằng. Dương Cấu dám dùng đấu nhỏ phát gạo, ăn bớt quân lương, đã bị trị theo quân pháp. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Từ đó, lòng binh sĩ mới hết oán giận. Hôm sau, Tháo truyền lệnh cho tướng lãnh các dinh trong vòng 3 ngày, nếu không tận lực phá thành, sẽ bị chém hết. Rồi Tháo thân ra dưới thành đốc thúc chư quân, khiêng đất giác đá, lấp hào để trèo thành. Trên thành bắn tên phóng đá như mưa, có 2 viên tỳ tướng sợ hãi lùi lại. Tháo dùng kiếm chém chết ngay 2 người ấy, rồi nhảy xuống ngựa. Tự tay mình bốc đất lấp hào. Vì thế, các tướng sĩ lớn nhỏ không ai không tiếng. Quân oai nổi dậy đùng đùng. Quân trên thành không sao cản nổi. Quân Tàu tranh nhau lên thành, chém khóa mở cửa. Đại quân ùng vào như thác lũ. 4 tướng Lý Phong, Trần Kỷ, Nhạc Tự, Lương Cương đều bị bắt sống. Tháo sai đem ra chợ chém hết. Sai đốt những cung điện do Viên Thuật ngụy tạo. Những vật phẩm cấm triều nghi trong thành Thọ Xuân đều bị thâu đoạt hết sạch. Thắng trận rồi, Tháo hợp chư tướng bàn tính, muốn tiến binh qua sông Hoài đuổi đánh Viên Thuật. Tuân Húc can rằng: năm nay hạn hán mất mùa, kiếm lương rất là gian nan. Nếu mà tiến binh nữa, càng lao tổn dân mà chưa chắc đã thâu được lợi gì. Chi bằng hãy tạm về Hứa Đô, đợi sang xuân, lúa mạch chín. Bây giờ quân lương đầy đủ, mới có thể đánh được. Tháo còn trù trừ chưa quyết, thì bỗng quân Lưu Tinh phi ngựa tới báo. Trương Tú, trước đây nương nhờ Lưu Biểu, nay lại quen thói sướng cuồng, đánh phá bờ cõi ta, lại thêm các huyện Nam Dương, Trương Lăng làm phản theo giặc. Tào Hồng chống không nổi, thua luôn mấy trận, nay phải tới cáo cấp. Tháo nghe tin, vội viết thư cho Tôn Sách, bảo đem quân qua sông bài trận để Lưu Biểu xin nghi, không dám vọng động. Rồi Tháo ban sư ngay hôm ấy. Về Hứa Đô liền mở hội nghị bàn việc đánh Trương Tú. Lúc sắp ra đi, Tháo sai Quyền Đức về đóng Tiểu Bái, kết tình em với Lã Bố, cứu trợ lẫn nhau, hai bên chứ nên gây sự gì nữa. Lã Bố kéo quân về Từ Châu, Tháo bảo nhỏ Quyền Đức: "Tôi để ông đồn binh ở Tiểu Bái, tức là cái kế đào hầm bẫy cọp đó. Ông nên cùng cha con Trần Khuê mưu tính, chớ để hỏng việc. Tôi sẽ làm ngoại viện cho." Chú thích: "Dân cả hai kế Nhị Hổ tranh thục với Khu Hổ thôn Lan của ngài nữa, bị cũng được lĩnh giáo và biết tai ngài lắm rồi." Đọc tiếp: "Dặn xong, hai bên chia tay. Bỗng có tin báo về Hứa Đô: Đoàn Ôi đã giết được Lý Thôi, Ngũ Tập đã giết Quách Tị cùng đem thủ cấp Tây Dân. Đoàn Ôi lại bắt cả vợ con họ hàng già trẻ nhà Lý Thôi, hơn 200 người, trói giải về kinh." Tháo sai điệu ra các cửa thành chém hết, bêu đầu làm lệnh. Nhân dân trăm họ rất hả dạ. Thiên tử ra ngự điện, tụ hội bá quan văn võ yến ẩm, gọi là Thái Bình Viên Tịch. Phong Đoàn Ôi làm Đảng Khấu tướng quân, Ngũ Tập làm Điển Lỗ tướng quân, sai dẫn binh tới trấn thủ Tràng An. Hai người tạ ơn ra đi. Tháo tâu với vua rằng Trương Tú làm loạn, nên hưng binh đi đánh. Hiến đế bèn sai bày Loan Giá thân tiễn Tháo xuất sư. Bây giờ là năm Kiến An thứ ba, tháng tư mùa hạ. Tháo lưu Tuân Húc ở Hứa Đô điều khiển binh tướng, rồi tự thống lĩnh đại quân tiến phát. Khi lên đường hành quân, gặp một cánh đồng lúa mạch đã chín. Dân chúng thấy quân binh kéo tới, bỏ ruộng chạy trốn tránh, không ai dám gặt lúa. Tháo sai người đem bản văn đi úy dụ khắp thôn dân phụ lão xa gần, cùng các quan lại địa phương rằng: "Ta phụng mệnh chiếu thiên tử, xuất quân thảo nghịch, trừ hại cho dân. Nay gặp lúa chín, bất đắc dĩ mới phải khởi binh. Các tướng hiệu lớn nhỏ, phàm ai qua ruộng đều phải xuống ngựa. Ai dẫm đạp lên lúa đều bị chém đầu. Quân pháp rất nghiêm, dân chúng chớ nghi sợ." Trăm họ nghe lời dụ, đâu đấy đều hoan hỷ ca tụng, kéo nhau ra trông về con đường cát bụi mờ mịt mà vái tạ. Quan quân qua ruộng lúa đều xuống ngựa, lấy tay rẽ những bông lúa ra hai bên mà đi, tịnh không dám dày đạp. Bây giờ Tháo cưỡi ngựa đang đi, chợt có con chim cưu sợ hãi bay vụt lên. Con ngựa của Tháo bị chóa mắt, giật mình nhảy trang vào ruộng, giày xéo mất một đám lúa lớn. Tháo liền cho gọi quan hành quân chủ bạ tới, bảo nghĩ cái tội của mình đã dẫm lúa. Quan chủ bạ nói: "Lẽ nào nghĩ tội cả thừa tướng à?" Tháo nghiêm nghị nói: "Ta tự lập pháp, rồi lại tự phạm pháp, còn bắt ai phục tòng được nữa?" Nói rồi, rút thanh kiếm đeo bên mình toàn đâm cổ tự vẫn. Các quan vội giằn kiếm cứu thoát. Quách Gia nói: "Từ xưa, theo nghĩa Xuân Thu, luật pháp không gia hình tới bậc tôn. Nay thừa tướng tổng thống đại quân, ha nỡ quỷ thân như vậy?" Tháo trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Nếu mà nghĩa Xuân Thu đã rõ, pháp bất gia vô tôn như vậy, thì ra mới được miễn chết." Bèn lấy gươm kề đầu, cắt xoẹt búi tóc của mình ném xuống đất, dõng dạc nói: "Nắm tóc này tạm thay thủ cấp của ta đó." Rồi sai người đem búi tóc đi truyền cho khắp ba quân biết rằng thừa tướng dẫm lúa, tội đáng chém đầu làm lệnh, nay phải cắt búi tóc để thế thủ cấp đây. Do đó, ba quân rất sợ phạm tội, ai nấy tuân theo rầm rắp. Người sau có thơ rằng: "Mấy vạn tỳ hưu mấy vạn tâm, một người ra lệnh khó mà nghiêm. Kề dao cắt tóc thay đầu sỏ, trá thuật tào mang ấy mới thâm." Nguyên văn: "Thập vạn tỳ hưu thập vạn tâm, nhất nhân hiệu lệnh chúng nan cầm. Bạc đao cái phạt quyền vi thủ, phương kiến tàu mang trá thuật thâm. Trương Tú nghe quân Tàu đến, vội đưa thư cấp báo Lưu Biểu nhờ tiếp ứng. Một mặt cùng với hai tướng Trương Tiên, Lôi Tự dẫn quân ra khỏi thành Nam Dương nghênh địch. Hai bên bày trận xong, Trương Tiên dục ngựa ra, trỏ mặt tháo, mắng nhiếc. Mày bề ngoài giả nhân giả nghĩa, mà thật là đứa vô liêm sĩ, có khác gì cầm thú. Chú thích, tức là chửi về cái tội ngủ chung với Trâu phu nhân. Đọc tiếp. Tháo nổi giận, sai Hứa Chữ ra đánh. Trương Tú sai Trương Tiên đối địch. Nhưng chỉ được ba hiệp, Tiên đã bị Chữ chém chết lăn. Quân Tú đại bại. Tháo thúc quân đuổi đánh tới sát chân thành Nam Dương. Tú vào thành đóng cửa không ra. Tháo bổ dây công phá. Nhưng thấy hào rộng, thế nước lại sâu, khó mà tiến vào. Bèn sai quân sĩ khiêng đất lấp hào, lại lấy những bao lớn chứa đất cùng gỗ củi đắp lên những đống cao ngất bên ngoài. Bắt thang lớn trèo lên đỉnh dòm ngó vào trong thành. Tháo cưỡi ngựa thân đi lượn vòng quanh thành quan sát như vậy 3 ngày liền. Rồi bỗng truyền quân sĩ kéo tới gốc tây, chất củi khô thành đông lớn, tụ hội các tướng lại chỗ ấy đông đảo. Trong thành Giả Hữu để ý theo dõi, thấy Tháo bày ra quan cảnh đó, bèn bảo nhỏ Trương Tú. Tôi đã biết rõ ý của Tào Tháo rồi, bây giờ cứ nhân kế nó mà làm kế mình là xong. Đó chính là mẹo giỏi đụng ngay tay giỏi mẹo, lừa người đâu biết bị người lừa. Chưa biết Giả Hữu tương kế tựu kế như thế nào, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Con hưu con hoảng mà lạm mang cái lốp cọp thì chỉ làm cái đích cho các tay cung thủ nhắm bắn. Viên Thuật vừa lạm xưng hoàng đế, tức thì thiên hạ cùng nổi lên mà đánh. Tào Tháo sở dĩ còn trù trừ chưa dám làm, vốn không phải vì coi thường ngôi thiên tử, chính là muốn làm vua mà không dám vậy. Huống chi, cái vui thỏa của sự làm vua chỉ là cái quyền cai quản sai khiến thiên hạ. Thế mà cái thực quyền ấy đã về tay mình, vua chỉ còn cái danh mà thôi, thì mình cướp ngôi vua làm gì nữa? Tháo tính toán khôn ngoan lắm. Tháo bỏ cái danh mà lấy cái thực. Viên Thuật không có cái thực mà lại sướng lên cái danh. Tháo khôn mà Thuật dại lắm thay. Hoặc có người hỏi rằng ba vị chúa ba nước thuộc Ngụy Ngô về sau này cùng xưng hoàng đế và cũng giữ được ngôi. Chỉ có Viên Thuật xưng đế là không thành. Vì sao lại như thế? Xin thưa rằng, người có thể làm vị hoàng đế không phải là người xưng ngay đế hiệu từ đầu, mà phải xưng về sau. Muốn làm vị hoàng đế thống nhất thiên hạ, ắt phải đợi bốn bể bình định, bốn phương thần phục. Rồi phải có quần thần khuyên này, mời lên ngôi, có chư hậu suy tôn. Và nhiên hậu còn phải khiêm nhường đôi lần, ba lần, từ chối mãi không được. Bây giờ mới lập đàn tế Nam Giao, đổi chính sóc, tức là nhận ngôi báo. Càng chậm chậm mà được, càng vững bền ngôi báo vậy. Muốn làm hoàng đế kế thống ở riêng một cõi đi nữa, cũng phải đợi tới khi các nước nhỏ đã bị thôn tính về tay mình. Còn lại một hai nước lớn, nhưng có biên cương vững chắc rành rẽ, không thể tranh giành với mình ở bên ngoài. Bên trong thì nhân dân an cư lạc nghiệp, vui lòng theo mình. Bấy giờ mình mới từ tước chư hầu lên ngôi vương, rồi từ vương lên ngôi đế. Cứ theo thứ bậc mà lên dần. Rồi đó có thể truyền cho con cháu, tức là làm nên cái nghiệp tái thế bất bại vậy. Chứ xem như ở năm Kiến An đầu tiên, Tào Tháo tuy chuyên quyền, nhưng Hán Hiến Đế còn tại vị. Lại thêm quần hùng đang vững chân đứng khắp nơi, như Lưu Bị, Tôn Sách, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lã Bố, Trương Tú, Trương Lỗ, Lưu Chương, Mã Đằng, Hàn Toại, mà chưa người nào dám lạm đoạt danh vị nghi trượng. Như thế, một viên thái thú như Viên Thuật ở Thọ Xuân mà dám tiếm đoạt danh hiệu chí tôn thì tránh sao cho thoát cái tai họa diệt vong. Người yêu quân lính mà không yêu dân thì không thể làm tướng được. Người biết yêu tướng mà không yêu dân thì không thể làm vua chúa được. Cho nên ai giỏi điều binh lính ắt có thể trị được binh mình và trị luôn được cả binh lính người khác nữa. Như Du Cấm là một tướng giỏi vậy, biết yêu dân, trị binh mình và trị binh Thanh Châu của Hạ Hầu Đôn. Giỏi khiến tướng ắt có thể trị được các tướng của mình và kiêm trị được cả tướng của người khác nữa. Như Lưu Quyền Đức là vị chúa giỏi vậy, biết yêu dân, trị được tướng mình và trị được cả Dương Phụng, Hàn Tiêm là hai tướng của Lã Bố. Quân Tào Tháo đi đánh Trương Tú thì xuống ngựa lấy tay rẽ lúa mạch mà đi qua. Như thế cũng đủ biết Tháo xứng đáng làm tướng. Quân Viên Thuật đi đánh Từ Châu thì cướp bóc dân chúng mà tiến. Như thế đủ rõ Thuật không đủ tư cách làm vua. Dân là gốc của nước. Trong quyển này, ý nghĩa ấy đã được nhắc tới 3 lần. Trong thâm tâm, Tháo rất sợ Bị, mà cũng rất sợ Bố. Cho nên khi Bị hợp với Bố, thì Tháo tìm cách hợp riêng với Bị để chia rẽ hai người. Đến khi họ đã chia rẽ rồi, lại vì lý do chưa thể đánh diệt mà phải khiến họ tái hợp nhau. Nhưng bề ngoài công khai khuyên hợp, mà bề trong lại ngấm ngầm kết liên với một người, để rồi cuối cùng chia rẽ hẳn. Lúc đầu thì dùng trước nhị hổ tranh thực, rồi đến mưu khu hổ thôn lăng, cuối cùng là kế sách quật khanh đãi hổ. Luôn luôn Tháo nghĩ tới chuyện phá hoại hai người. Lã Bố không hiểu như thế nên để cho Tháo thao túng. Lưu Bị tuy biết rõ nhưng phải tạm thời nghe theo, và chính Tào Tháo cũng biết rằng Lưu Bị tất nhiên phải biết, nhưng phải làm như không biết gì đây thôi. Thật là thú vị. Tào Tháo suốt đời chuyên dùng cái phương pháp mượn. Nào mượn thiên tử để sai khiến chư hầu, nào mượn chư hầu đánh chư hầu. Đến lúc muốn an lòng quân lại mượn thủ cấp người khác. Lúc muốn nghiêm quân lệnh thì tự mượn ngay búi tóc của mình. Cái mưu mượn càng kỳ, cái thuật mưu lại càng ảo. Tháo quả là tài thiên cổ đệ nhất giang hùng vậy.